Nhé. Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 25. Trung tâm thương mại cuối năm chật kín, nam nữ già trẻ cứ như đi săn hàng miễn phí. Trong biển người đông đúc, mẹ cô vừa đi vừa than: bảo con về sớm mà con không nghe, con xem đi, đồ trong trung tâm đều bị người ta mua hết rồi kìa. Sao mà mua hết được hả mẹ? Chu Vận xách túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi thang máy, bước vào tầng 3 khu trang phục nữ. Ở đây vẫn còn nhiều mẫu lắm mà. Còn cũng toàn là thứ người ta không thèm nên là vứt lại. Trong tay mẹ cũng xách một đống túi. Tại con không mang vài bộ từ trường về, làm bây giờ phải mua mới toàn bộ đây này. Chu Vận thầm le lưỡi, hôm đó gấp quá, cô trở về ký túc xá chỉ kịp bỏ máy vi tính và sách vở vào túi, nào có hơi sức đâu mà quan tâm đến quần với áo chứ. Đi vào một cửa hàng trang phục hàng hiệu, mẹ cô lựa chọn quần áo, còn cô thì như người mất hồn, rề rà đi theo sau. Hôm nay, cô cúi đầu xem đồng hồ. Đã là giữa trưa rồi. Cậu ấy đã chuẩn bị xong chưa? Đã đi đến công ty chưa? Buổi sáng Chu Vận gửi một tin nhắn cho Lý Tuân, nhưng không nhận được hồi âm. Cô không dám tùy tiện gọi điện thoại, sợ sẽ quấy rầy cậu. Ôi, quả thật là bứt rứt quá. Bộ này thế nào? Xấu. Chu Vận hắng giọng lại, giải thích với nhân viên bán hàng đang sửng sốt. Không phải, tôi nói là trông rất đẹp. Mẹ cô hỏi: tối qua ngủ không đủ giấc hay sao mà mẹ thấy hồn con cứ thơ thẩn đi đâu ấy? Chu Vận sờ mũi. Có thể là do đi bộ nhiều nên mệt thôi ạ. Mẹ tỏ vẻ thấu hiểu, nói với nhân viên bán hàng bên cạnh: suốt ngày chỉ biết học thôi, sắp đến Tết rồi mà nó vẫn ở lại trường, con gái mà không quan tâm đến chuyện ăn mặc gì hết. Nhân viên bán hàng giỏi nhìn mặt khách, liền khen ngợi: vậy là tốt mà, vừa nhìn đã biết cô ấy là sinh viên giỏi rồi, khí chất vô cùng nổi bật. Mẹ đưa váy cho Chu Vận. Con thử đi, bộ này rất đẹp. Chu Vận cầm váy vào phòng thử đồ. Thử đồ vào mùa đông rất phiền phức. Chu Vận bỏ kính, rồi đến áo len cao cổ, mới cởi được giữa chừng thì điện thoại di động rung lên. Chu Vận vừa nhìn đã không màng thử đồ gì nữa. Áo len treo ở cổ, đưa tay ra lấy điện thoại. Quả nhiên là Lý Tuân hồi âm. Đang trên đường, để tối nay rồi nói. Tối nay là mấy giờ mới được cơ chứ? Chu Vận có rất nhiều câu muốn hỏi cậu, nhưng luôn cảm giác bây giờ không phải lúc. Cuối cùng chỉ nhắn lại hai chữ: cố lên. Lý Tuân không hồi âm lại cho cô. Chu Vận thay quần áo xong, cúi thấp đầu đẩy cửa phòng thử đồ ra. Nhân viên bán hàng nở nụ cười nhìn về phía cô. Đang định ca ngợi, lại phát hiện ra một vấn đề chết người. Cô ơi, cô mặc ngược rồi. Chu Vận cúi đầu, á khẩu. Mẹ cô đang lựa chọn mấy bộ khác, liền quay lại, nhìn thấy cảnh chớ trêu này. Mẹ bảo này, cả ngày nay con nghĩ gì trong đầu thế hả? Chu Vận im lặng, quay vào mặc lại. Lúc bước ra, rốt cuộc nhân viên bán hàng cũng được cất lời khen ngợi. Đẹp lắm, cô à, màu trắng rất hợp với cô. Da của cô đẹp quá. Chu Vận cúi đầu định đeo kính, nhân viên bán hàng lại nói: cô không đeo kính sẽ đẹp hơn đấy. Không mang kính thì tôi chả nhìn thấy ma nào đâu. Chu Vận mặc cả bộ, soi gương. Phải công nhận mẹ cô rất có khiếu thẩm mỹ. Chiếc váy trắng vải thô, vạt váy in hoa li ti, eo thắt sợi dây nịt da hươu bản 1 cm. Bởi vì là kiểu mùa đông nên cô khoác thêm chiếc áo lông thú ngắn màu nhạt. Gương mặt Chu Vận thấp thoáng phía sau lớp lông xù, trông rất thanh tú. Đẹp lắm đấy, bộ này đẹp lắm, rất hợp với cô. Nhân viên bán hàng khen lấy khen để. Mẹ cô cười rạng rỡ trong tiếng khen ngợi của cô nhân viên, nói với Chu Vận: mẹ chọn cũng khá đấy chứ. Chu Vận gật đầu. Mẹ quay sang nói với cô bán hàng: lấy bộ này. Hai mẹ con lại mua thêm vài bộ nữa, đến khi Chu Vận xách đồ sắp gãy cả tay, cuối cùng mẹ đã hài lòng. Mua thế cũng được rồi, mấy ngày nữa đến chúc Tết mấy chú mấy gì mà ăn mặc cũ xì thế kia, còn ra thể thống gì. Trên đường về nhà, mẹ cô liệt kê lịch trình, Chu Vận thấp thỏm nghe. Sau khi về đến nhà, mẹ chuẩn bị nấu cơm, nhưng cô lại chẳng thiết ăn uống gì. Chỉ nói là chuẩn bị bài vở, rồi chạy ngay lên tầng. Chuẩn bị bài vở làm gì nữa, mới vừa được nghỉ Tết mà, sách học kỳ sau con còn chưa có đấy. Chu Vận đáp lại, là ôn bài, con nói nhầm. Mẹ cô đeo tạp dề, gọi vọng lên tầng. Nghỉ vài ngày ăn Tết đi, không phải vội đâu. Ôi, nó muốn học thì bà để cho nó học đi. Chu Quang Ích đang uống trà đọc báo trong phòng khách. Nó không học thì bà nổi giận đùng đùng, đến lúc học thì lại lo lắng. Rốt cuộc là bà muốn nó thế nào? Mẹ cô vòng tay ra sau buộc tạp dề lại, nhìn lên tầng, không nói gì nữa. Chu Vận ngả người xuống giường, lại chăn trở một vòng. Cô liên tục nhìn đồng hồ, nhìn điện thoại di động, rồi nhìn hết tất cả những thứ có thể nhìn. Sao thời gian trôi qua chậm thế nhỉ? Cô thử mở sách ra đọc, ngồi viết lập trình, nhưng không tập trung làm việc gì ra hồn. Ngực như thể luôn bị thứ gì ép đến mức tưởng chừng không thở nổi, bồn chồn không yên. Buổi tối, mẹ gọi cô xuống ăn cơm, Chu Vận hoàn toàn chẳng có khẩu vị. Câu được câu không, ứng phó, cuộc thảo luận ra nước ngoài du học với cha mẹ. Con cảm thấy anh Tiểu Vũ thế nào? Rất tốt ạ. Bây giờ cơ hội đi du học hiếm lắm, ít ai có được. Dĩ nhiên môi trường đào tạo ở nước ngoài rất tốt. Có điều, nghe dì Giang con nói, năm đó anh Tiểu Vũ xuất ngoại cũng chịu rất nhiều vất vả. Ở nước ngoài vẫn có thành kiến với chúng ta. Chu Vận nhún vai. Mẹ nói tiếp. Nhưng mà nếu thật sự có bản lĩnh thì cũng có thể khiến người ta thay đổi cách nhìn, không thể cứ giam mình trong thế giới nhỏ bé, phải hòa nhập với xã hội rộng lớn của họ mới được. Chu Vận không hề có hứng thú, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết lại rơi rồi, cô nói. Lại à, đây là trận tuyết đầu tiên đấy, mẹ cười. Chu Vận giật mình, hóa ra hôm đó thành phố này chưa có tuyết rơi. Trận tuyết kia chỉ có hai người họ thấy được. Trong phút chốc, Chu Vận cảm thấy như được an ủi. 2 giờ sáng hôm đó, Chu Vận nhận được hồi âm từ Lý Tuân. Ok rồi. Cô thở phào, bước xuống nền đi khóa cửa, sau đó lại leo lên giường, cô kéo chăn trùm qua đầu rồi mới gọi điện thoại cho cậu. Alo? Lý Tuân? Ừ, cô còn chưa ngủ à? Hình như Lý Tuân đang ở ngoài, bên kia điện thoại có tiếng gió. Chu Vận nói, mới vừa xem tivi cùng ba mẹ xong. Cậu cười chế giễu, rõ ràng là không tin. Chu Vận mím môi, việc kia... Việc gì? Cô nghe thấy tiếng bật lửa, cũng không quanh co nữa, liền hỏi thẳng cậu. Cậu gặp người bên Lam Quan rồi hả? Họ nói thế nào? Sao muộn thế này mới nhắn lại? Một đám ngu ngốc, tôi phải cho chạy thử phần mềm rất lâu. Vậy họ hài lòng không? Ngoại trừ logo trang chủ xấu ra thì rất hài lòng. Mai mới bàn về, ký hợp đồng, trước Tết sẽ ký kết. Ác! Lý Tuân đứng ở ngã tư đường hút thuốc trong gió tuyết. Trận tuyết này lớn hơn trận lúc trước. Nhiệt độ về đêm lại hạ xuống âm độ, mặt đất phủ một lớp băng mỏng. Cậu cười nói... Được rồi, an tâm chưa? Ngủ đi. Khoan đã, cậu hết cảm chưa? Hết rồi. Vậy cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút, nhanh chóng về nhà ăn Tết đi nhé. Lý Tuân chợt khựng lại, sau đó ừ thật khẽ. Cung điện thoại, tảng đá lớn trong lòng cô cũng rơi xuống. Chu Vận vươn vai, sau đó vùi mặt vào gối, che kín lại. Sau cùng, cô hít một hơi thật sâu, gồng mình lên hét thật lớn. Cô sợ ba mẹ nghe thấy âm thanh nên vùi thật sâu vào gối, sâu đến mức lúc ngẩng lên vì thiếu dưỡng khí nên mắt nổ đom đóm, Chu Vận choáng váng nằm vật ra giường. Trời ơi, vui quá đi mất, quả thật cô đã an tâm. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô có thể ngủ ngon. Chu Vận hưng phấn cả đêm, hôm sau vẫn sinh lực dồi dào. Mấy ngày tiếp theo, cô bắt đầu giúp mẹ chuẩn bị đồ Tết. Bởi vì thân phận của Chu Quang Ích, mỗi năm Tết đến, nhà họ đều phải tiếp đón rất nhiều khách khứa, đa phần là học giả hoặc là người làm bên ngành giáo dục. May mà chuyện tiếp khách này đều bắt đầu sau đêm giao thừa. Bữa cơm tất niên chỉ có người nhà quây quần bên nhau, nhà hàng đã đặt trước 2 tháng, khách đông nghìn nghịt. Ông nội Chu Vận đã qua đời, chỉ còn bà nội hơn 80 tuổi, đi đứng khó khăn, đầu óc cũng lẫn thẫn. Bởi vì công việc ba mẹ Chu Vận đều bận rộn, không ai chăm sóc cho bà nội nên đưa bà đến một viện dưỡng lão cao cấp, mỗi tuần đến thăm một lần. Bàn họ khai tiệc sớm, 7 giờ bắt đầu, hơn 8 giờ đã kết thúc. Bà nội cũng không còn khỏe nữa, nghe đám con cháu chúc Tết xong, bà đã buồn ngủ, cả nhà lại lái xe đưa bà về viện dưỡng lão. Khắp thành phố đều chìm trong tiếng pháo nổ rền vang. Đưa bà nội về viện dưỡng lão xong, Chu Quang Ích lái xe về nhà. Vì ăn no quá nên Chu Vận lười nói chuyện. Cô dán mặt vào cửa xe, ngước mắt nhìn lên trời. Hôm nay pháo hoa nở rộ vang trời, còn náo nhiệt hơn cả dưới đất. Xe chạy vào khu cư xá, tòa nhà cao tầng đã che đi tầm ngắm. Chu Vận cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Đúng lúc này, bỗng nhiên cô liếc nhìn về phía đài phun nước bên ngoài cửa sổ, có một bóng người đang đứng đó. Xe nhanh chóng vòng qua khúc quanh, rẽ vào con đường nhỏ. Chu Vận chỉ kịp nhìn sơ qua hình người nọ, ngay cả màu tóc còn chưa thấy rõ, trái tim đã đập rộn rã. Đừng kích động, cô tự nói với mình. Có rất nhiều tên con trai cao như thế mà. Thế nhưng chỉ vô dụng, tim cô vẫn đập điên cuồng. Về đến nhà, mẹ bật tivi lên, Chu Vận chạy thẳng vào phòng vệ sinh, trở tay đóng kín cửa. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Tuân. Điện thoại vừa vang 2 tiếng, bên kia đã bắt máy. Alo? Trời ơi, nên nói gì đây nhỉ? Chu Vận nói, chúc mừng năm mới. Cô cũng vậy. Phần mềm kia sao rồi? Đã kết thúc từ lâu rồi, hợp đồng cũng đã ký xong. Chu Vận ồ lên một tiếng. Lý Tuân hỏi cô, đang làm gì thế? Chu Vận ngồi trên nắp bồn cầu nói, không làm gì cả, mới vừa ăn cơm xong, còn cậu? Nhận được khoản dự chi, đang định đi phát lì xì cho nhân viên đây. Hả? Chu Vận như lọt vào sương mù. Hả gì chứ? Dường như cậu đang cười. Lý Tuân, tôi đang ở trước cửa nhà cô này. Chu Vận nắm chặt điện thoại. Quả nhiên, khi nãy chính là cậu, chính là cậu, chính là cậu đấy. Mẹ nó, tôi đã nói là mình không nhìn nhầm mà. Cô đứng lên, đi loanh quanh hai vòng, rồi hạ giọng nói nhanh. Sao cậu biết tôi ở đâu? Đại gia Lý thản nhiên nói, tôi muốn tìm thông tin của cậu trong web trường khó lắm sao? Công nghệ thông tin không phải dùng vào việc đó đâu. Có người gõ cửa phòng vệ sinh. Tim Chu Vận giật thót, sau đó nhớ ra mình đã khóa cửa rồi. Chu Vận, chút nữa con muốn ăn xoài hay là ăn bưởi tráng miệng? Là mẹ cô hỏi. Chu Vận nói vọng ra ngoài. Thế nào cũng được ạ, bưởi đi mẹ. Mẹ cô rời đi, bà không nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại trong nhà vệ sinh. Vậy là phải cảm ơn pháo hoa tối nay rồi. Chu Vận lại áp điện thoại lên tai. Này, Lý Tuân, lát nữa tôi có thể... Tôi biết. Giọng Lý Tuân bình tĩnh. Cô biết khách sạn Lập Hoa ở đâu chứ? Ừ. Khách sạn đó không lớn, chỉ cách nhà cô có 2 con phố. Tôi ở đó, rảnh thì đến. Ừ. Cô vừa định nói gì đó, thì mẹ cô lại gõ cửa. Sao lâu vậy con, táo sắp thâm hết rồi. Dạ con xong rồi ạ, ra ngay đây. Chu Vận áp điện thoại lên thì Lý Tuân đã cúp máy. Cô ra phòng khách xem tivi với ba mẹ đang tán gẫu. Tuy miệng nhét đầy hoa quả, mắt dán vào chương trình trên tivi, nhưng hồn cô đã trôi dạt tận đầu tận đâu. Cô xem vở kịch hài, chợt nhớ ra hình như mình đã quên hỏi một câu rồi. Hôm nay giao thừa, sao cậu không về nhà? Chương 26. Chu Vận xem tivi được một lúc đã cảm thấy chán. Lúc định lên tầng thì mẹ nhắc nhở cô tối nay phải thức đón giao thừa. Còn phải thức đón giao thừa ạ? Chu Vận nào có lòng dạ nào giao với chàng thừa. Cô viện cớ, con buồn ngủ rồi. Nói bậy. Mẹ liếc sang cô. Mấy giờ mà ngủ, bình thường đọc truyện vô bổ cũng có thể thức suốt đêm mà. Chu Vận thấp thỏm ngồi trên sofa như ngồi bàn trông. Đến 11 giờ rưỡi, mẹ đã buồn ngủ. Ba đẩy mẹ, bảo mẹ nghỉ ngơi sớm đi thôi. Mẹ cô ngáp dài, đi lên tầng, vẫn không quên dặn dò Chu Vận. Nhất định phải thức đón giao thừa, 12 giờ phải đến phòng thờ khấn vái đấy. Chu Vận nghiêm túc ngồi yên đến 12 giờ. Vào giây cuối cùng khi nhóm nghệ sĩ xếp hàng ngang đếm ngược trên tivi, Chu Vận cũng đứng dậy. Phòng thờ nhà cô sửa từ phòng kho ở phía bắc tầng 3. Vì bà ngoại cô tin Phật nên thỉnh thoảng mẹ cũng tin. Vừa bước vào phòng đã thấy u ám, mùi đàn hương rực nức. Chu Vận quỳ trên đệm, nhìn đồng hồ, đã đúng 12 giờ. Làm theo yêu cầu của mẹ, cô dập đầu lại tượng Phật 3 cái, chuẩn bị cầu khấn. Lúc cúi lạy, sợi dây chuyền thánh giá trên cổ thõng xuống. Chu Vận sửng sốt, cô gần như đã quên mất. Trên thực tế, quả thật cô thường xuyên quên bén rằng mình còn sợi dây chuyền này. Sợi dây rất cũ, kiểu dáng cũng không độc đáo mới mẻ gì, được làm bằng kim loại rẻ tiền, giờ mặt ngoài đã bị chóc lớp mạ. Chu Vận không còn nhớ dáng vẻ chủ nhân của sợi dây chuyền này nữa, mỗi khi cô nhớ lại, trong đầu chỉ xuất hiện một bóng dáng mờ mờ. Cô bé kia kiêu ngạo như một con khổng tước. Cô lại bỏ sợi dây chuyền vào cổ áo, sau đó phát hiện hình như mình đã quên khấn rồi. Thôi bỏ đi. 12 giờ là lúc pháo hoa rực rỡ nhất. Chu Vận đi ra khỏi phòng thờ, gọi hai tiếng vọng xuống tầng dưới. Giọng ba cô truyền đến từ phòng ngủ. Ba mẹ ngủ trước, con cũng nghỉ sớm đi. Chu Vận đáp lời, vâng. Cuối cùng đêm tối đã vén bức màn lên, Chu Vận trở về phòng, khóa trái cửa. Ngoài cửa sổ pháo hoa nổ đi đùng, hoa lửa ngập trời. Cô nằm trên giường ngơ ngẩn chốc lát, sau đó đi đến phòng tắm. Đến khi cô tắm xong, sấy khô tóc, dọn dẹp gọn gàng tất cả mọi thứ rồi đi ra thì đã đến 1 giờ sáng. Cô tiện tay ném khăn tắm xuống sàn, đi chân trần đến trước tủ quần áo. Cô tìm kiếm bên trong, cuối cùng lấy ra chiếc váy trắng tinh mới mua. Thay váy xong, Chu Vận nhìn vào gương, nhẹ nhàng thoa một lớp phấn lên mặt, tô son nước màu hồng nhạt. Cô chớp mắt ngắm mình trong gương, rồi trở về giường, lặng lặng ngồi đợi. Trên đời này, chờ đợi là việc khó chịu nhất, rõ ràng âm thanh rền trời ngoài cửa sổ, nhưng cô lại loáng thoáng nghe thấy nhịp tim đập của mình đang đập rộn rã. Ngón tay đan vào nhau rất chặt, đã vậy còn đổ mồ hôi. Kích thích quá, cô mím môi. Trời ơi, kích thích thật. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, âm thanh bên ngoài từ từ lắng xuống. Thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ sòn rã truyền đến từ phương xa, nhắc nhở mọi người đây là một đêm đặc biệt và nó vẫn chưa kết thúc. Đến 2 giờ, Chu Vận đứng lên, cầm túi của mình, cô rón rén rời phòng. Chân đi trên nền nhà, như thể hồn ma đang lướt. Trong nhà vô cùng im ắng, ba mẹ cô đều đã ngủ say, không hề bị tiếng pháo ảnh hưởng. Cô xuống tầng 1, lấy một đôi giày cao gót trong tủ ra, nhưng không lập tức mang vào. Cô nhón chân mở cửa nhà, khẽ khàng đi ra ngoài. Chân bước lên thềm đá lạnh buốt, lạnh đến mức từng lỗ chân lông đều se lại. Cô không dám suýt xoa, đứng ở cửa suốt 2 phút. Sau khi xác định ba mẹ đều đã ngủ say, Chu Vận mới dám mang giày vào, quay đầu đi. Đối diện với cảnh trăng tuyết trắng xóa, cô hít sâu một hơi, nhảy xuống bậc thềm, đi ra ngoài phố. Trên đường đã không còn bóng người, nhưng có rất nhiều xác pháo vứt lại, dẫm lên đó vô cùng mềm mại, tựa như là tuyết vậy. Bộ váy của Chu Vận mặc vào đêm đông khuya khoắt thế này thì hơi lạnh. Chiếc ba lô của cô chỉ như một áo khoác mỏng, nhưng cô hoàn toàn không muốn thay nó. Trong khoảnh khắc này, cô cảm nhận được tâm trạng của Lý Tuân hôm đến phòng tranh. Vừa nghĩ đến hôm đấy, chân Chu Vận vô thức bước nhanh hơn. Càng lúc càng nhanh, cho đến khi cất bước chạy băng băng. Tóc và vạt áo tung bay theo nỗi kích động trào dâng trong lòng. Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, cô là con thuyền duy nhất lênh đênh trên biển đêm mịt mùng. Phố Lập Hoa chỉ cách nhà Chu Vận 2 con phố. Nơi này tập trung rất nhiều khách sạn, nhà hàng nhỏ và hằng hà những cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Chu Vận biết vị trí của khách sạn Lập Hoa, cô chạy một mạch đến đó. Trong đại sảnh có nhóm người đang tụ tập đánh bài với nhau. Vừa liếc mắt đã thấy ngay mái tóc vàng rực kia. Rốt cuộc dự án đã hoàn thành, cậu không phải chịu khổ cực, như thể phải trải qua mối thâm thù đại hận nữa. Cuối cùng đã biết cười. Anh chàng tóc vàng nào đó đang xắn tay áo chuẩn bị đánh ra con át chủ bài, hành động lưu loát bị một tiếng gọi cắt ngang. Lý Tuân. Cậu khựng lại 2 giây, sau đó quay đầu lại, vẻ mặt đắc thắng biến thành ngây ra như phỗng. Kinh ngạc nhìn cô từ đầu đến chân, cuối cùng thốt ra 2 chữ cảm khái rất khẽ. Khỉ thật. Dáng vẻ Lý Tuân nghiêng đầu, miệng ngậm điếu thuốc, tay còn giữ tư thế rút bài, quả thật trông khá buồn cười, khiến cho Chu Vận cười rộ lên, mà ngay cả chính cậu cũng bật cười. Cuối cùng là đánh quân gì, có đánh nữa không hả? Người tiếp theo giục cậu. Lý Tuân vứt bài trong tay. Xin lỗi, không đánh nữa. Sao thế hả? Lý Tuân nhún vai, bất đắc dĩ nói, gấu đến rồi. Cậu bỏ hết tiền thắng bài vào giữa. Không nhiều lắm, mọi người cứ lấy mua thuốc hút. Cậu thắng nhiều nhất trong bàn, bây giờ trả lại tiền, mọi người liền rối rít chúc cậu năm mới vui vẻ. Lúc xào bài lại lần nữa, họ thừa dịp ngó nghiêng phía sau cậu, ai cũng mang vẻ cười cợt. Có người còn nháy mắt với Lý Tuân. Còn dây dài làm gì, mau lên phòng đi. Lý Tuân đứng dậy trong tiếng cười khà khà, đắc ý đi đến trước mặt Chu Vận. Chu Vận chợt nảy ra ý tưởng xấu, khẽ bước đến nhỏ giọng nói. Nếu bây giờ tôi quay về thì cậu có bị mất mặt không? Có đấy. Cậu cúi đầu, mặt tươi cười. Công chúa Điện Hạ muốn bỏ đi sao? Chu Vận nhếch môi. Còn phải xem biểu hiện của cậu nữa. Bao cô hài lòng. Chu Vận nhướng mày. Lý Tuân hỏi. Còn đi nữa không? Cô nhỏ giọng. Vậy khoan đi đã. Lý Tuân khom người, nói bên tai cô với giọng bỡn cợt. Tạ chủ long ân. Chu Vận nén cười, đi lên tầng với Lý Tuân. Vừa mới đi đến nửa cầu thang, đã nghe thấy người bên dưới nhao nhao. Mặt cô hơi nóng, năm mới, thật vui vẻ. Quy mô khách sạn Lập Hoa tương đối nhỏ, lối đi chật hẹp, chủ yếu là phòng đơn. Lý Tuân lấy chìa khóa mở cửa, Chu Vận đứng phía sau, yên lặng chờ. Cô trộm nhìn cậu, trong hành lang chật chội, dưới ánh đèn mờ tối, trông vóc dáng cậu rất cao, như thể gần bằng với khung cửa. Cửa mở ra, Lý Tuân nghiêng người, quay đầu nói với Chu Vận. Mời công chúa vào. Chu Vận bước vào phòng, nhìn lướt một vòng. Bừa bộn quá. Cậu cười cười, vứt chìa khóa lên bàn. Tôi đi rửa mặt cái đã. Hôm nay, Lý Tuân dường như rất độ lượng, Chu Vận cố gắng tìm một chỗ có thể ngồi trong phòng. Căn phòng này thật sự quá bừa bãi, không phải cậu mới đến hôm nay sao? Rất khó tưởng tượng một người có thể khiến căn phòng rối thành thế này chỉ trong vòng một ngày. Cậu không mang vali, chiếc túi thể thao màu đen trong góc tường đã kéo ra một nửa, quần áo bên trong vo tròn cả lại. Lý Tuân ra khỏi phòng vệ sinh. Đứng đấy làm gì, ngồi đi. Cậu bảo tôi ngồi đâu bây giờ? Lý Tuân vừa lau tay, vừa nhìn xung quanh, cuối cùng hất cằm về một phía. Đấy, giường á? Đó là chiếc giường đơn kê sát tường. Thôi đi, Chu Vận đi qua giải cứu chiếc ghế bị đống quần áo chôn vùi bên dưới, nhường giường lại cho Lý Tuân ngồi. Chiếc ghế khá cao, Chu Vận rất hài lòng khi có thể nhìn bao quát được xung quanh. Cô lại nói, phòng cậu lộn xộn quá. Ừ, giống như chuồng heo vậy. Ừ. Cô chê bai không hề nể tình, ngược lại chỉ nhận được từng tiếng đồng ý thản nhiên từ cậu. Điệu này không đúng cho lắm nha, hôm nay cậu hiền lành đến lạ. Bất kể là có thật sự tán đồng với đánh giá của Chu Vạn hay không, tóm lại, Lý Tuân hoàn toàn không có ý đấu võ mồm. Cô nói gì, cậu đều đồng ý tất. Lẽ nào cậu hoàn toàn không để ý chăng? Cậu ngáp dài, đưa tay lấy gói thuốc. Trong lúc Chu Vạn đang nghĩ vẩn vơ, Lý Tuân gõ điếu thuốc 2 cái trên mu bàn tay, rồi ngước mắt lên. Đứng lên đi. Gì cơ? Đứng lên cho tôi ngắm nào. Chu Vận đã biết được đại khái cậu muốn làm gì rồi. Cô từ từ đứng dậy. Hình như đây là lần đầu tiên cô nhìn cậu từ trên xuống như thế. Cậu châm thuốc, nương theo ánh sáng mờ tối, ngắm kỹ cô. Chu Vận không dám nhìn thẳng vào cậu mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là con đường ban nãy cô đến đây. Cô nhìn hàng cây đã rụng sạch lá trên con đường, trong đầu lại suy nghĩ miên man. Cậu thích chiếc váy này không? Chắc là thích rồi, nếu không tại sao lại bảo cô đứng lên? cô phải cảm ơn đôi mắt thẩm mỹ trang nhã của mẹ mình đây. Đừng có hóp bụng nữa, bụng cô có nhiều mỡ đâu. Chú Vân á khẩu. Cậu có thể nào đừng làm hỏng cảnh thơ mộng như thế không? Đã biết là cậu không thể nào hiền lành cho cô chiếm ưu thế mà. Chú Vận nản lòng, không nhịn được lườm cậu một cái. Kết quả, trong khoảnh khắc đó, cô trùng hợp thấy Lý Tuân đang cúi đầu. Cậu đang cúi đầu, giấu đi nụ cười, nhưng không thể nào giấu được hết. Khóe miệng vẫn còn vương lại nét dịu dàng, trong làn khói mờ ảo, khiến tâm hồn người ta rung động. Tìm chú Vận đập thình thịch. Cô quay đầu đi, hy vọng có thể tìm được đề tài để nói sang chuyện khác. Cô bỗng thấy một chiếc bát nhựa đặt trên máy tính, giật mình nói: buổi tối, cậu ăn cái này à? Ừ, Tết nhất mà cậu ăn mì cay á? Không được sao? Cậu... Lời còn chưa dứt thì điện thoại di động đã rung lên, khiến cho Chu Vận giật bắn. Cô lấy ra xem. Khi nãy trước khi ra ngoài cô sợ muộn giờ nên cài giờ thông báo nửa giờ một lần. Bây giờ đã vang lên lần thứ hai rồi. Lý Tuân điềm nhiên hỏi: mấy giờ phải về? Chu Vận ngẩng đầu: trước 4 giờ rưỡi là được. Bây giờ đã hơn 3 giờ rồi, thời gian không còn lại bao nhiêu nữa. Tối nay thật sự trôi nhanh quá. Chu Vận còn đang suy tư thì một món đồ trông giống như trang giấy bay đến. Cô chụp lấy theo phản xạ. Gì thế? Lý Tuân cởi giày, lên giường, tựa lưng vào vách tường, ngáp một cái. Cống phẩm. Bao lì xì ư? Mỏng thế. Chú Vận sở thử, tỏ vẻ khinh thường trắng trợn. Không phải cậu nói bao tôi hài lòng sao? Lý Tuân nhướng mày không lên tiếng. Chú Vận vảnh ngón út lên, mở bao lì xì ra. Có một thứ liền rơi ra ngoài, đó là một tấm thẻ. Sau này nó là thẻ luôn đấy. Lý Tuân vươn tay, Chu Vận đem chiếc gạt tàn trên bàn đến. Cậu gạt tàn thuốc xong lại nói: tôi đã gửi một phần tiền của dự án Lam Quan vào đó. Mật khẩu là gì? 6 số 8. Quá tầm thường. Chu Vận cất thẻ, kéo ghế lại gần hơn, nói với Lý Tuân: kể tôi nghe câu chuyện cậu đến Lam Quan đi. Cậu đã nói với họ thế nào? Họ thích ứng dụng của chúng ta không? Lý Tuân tỏ vẻ khinh thường. Lớn cỡ này rồi còn nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ à? Cô đá vào cạnh giường. Lý Tuân hơi khó xử. Kể chuyện vào những lúc thế này quả thật không phải là phong cách của tôi. Chu Vận im lặng nhìn cậu. Sau khi nhìn nhau 3 giây, Lý Tuân khẽ thở dài. Được rồi. Cậu bắt đầu kể lại chuyện xảy ra mấy ngày qua. Chu Vận phát hiện mình rất thích nghe cậu kể chuyện. Ngoại trừ giọng nói dễ nghe ra thì còn là vì giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên quyết toát ra trong lúc lơ đãng của cậu. Chu Vận hỏi: lúc cậu đến đó có sợ không? Sao phải sợ? Một mình cậu. Lý Tuân đưa tay chống mặt. Tôi đã tính toán cả rồi. Là sao? Từ lần đầu tiên tôi xem cách lập trình ở nhà người ta đến nay đã 10 năm rồi. Lý Tuân thở ơ nói: tôi rùi mài kinh sử 10 năm, sao có thể vô cớ bị một ứng dụng còn con của xưởng thực phẩm dọa cơ chứ? Nói xong, cậu nhìn Chu Vận trêu chọc. Đâu có giống cô công chúa nào đó bị dọa sợ đến mức chột dạ khó thở ở trong phòng thi. Chu Vận nghẹn lời, chúng ta có thể đừng nói đến chuyện này không? Cô nghĩ thầm. Chu Vận lại hỏi Lý Tuân các chi tiết. Lý Tuân hạ thấp đám lãnh đạo cấp cao của Lam Quan hết lần này đến lần khác. Cô nghe mà thấy buồn cười. Cậu dừng lại giây lát, Chu Vận cười nhìn cậu. Sao thế? Không có gì. Lý Tuân hơi nhéo mắt, nghiêng người tựa vào gối, vu vơ nói. Tôi chia tay với Thôi Hương Quân rồi. Ai? Thôi Hương Quân. Chu Vận vẫn không hiểu. Đó là ai? Lý Tuân mặt mày tối sầm, tức giận nói. Juliet. À, hóa ra cô ta tên là Thôi Hương Quân. Tên bạn gái của cậu sao đều thuộc kiểu phong cách văn nhã thế? Chu Vận gật đầu. Lý Tuân hỏi, cô có gì muốn nói không? Trông cậu cũng không có vẻ đau buồn, tôi đâu cần an ủi cậu. Lý Tuân cười khẩy, liếm môi, cơn buồn ngủ khiến ánh mắt cậu càng thêm đầy thâm ý. Chu Vận bị cậu nhìn như thế, phải rời mắt đi. Mà quay đi cũng vô ích, mặt vẫn còn nóng bừng kia kìa. Cô khẽ nói, tôi vào phòng vệ sinh một lát. Cô nhìn chằm chằm mình trong gương ở nhà vệ sinh, cẩn thận vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Sau đó, rửa tay bằng nước lạnh buốt rồi lau khô, vỗ vào mặt để hạ nhiệt độ. Đêm tối, quả là mê hoặc lòng người. Chu Vận không biết mình lề mề trong phòng vệ sinh bao lâu, đến khi cô ra ngoài thì phát hiện Lý Tuân đã ngủ mất rồi. Cô rón rén đi đến, định xem cậu có phải là đang giả vờ ngủ không. Sau đó phát hiện là không phải. Cậu cũng đã cố gắng, đã rửa mặt, đã hút thuốc, nhưng vẫn không khống chế lại được cơn buồn ngủ. Chu Vận ngồi trước mặt cậu, ngắm nhìn không hề kiêng dè. Mặt cậu gầy gầy, cộng thêm đôi mắt hai mí. Lúc tỉnh thì mang vẻ sắc bén, chỉ có khi ngủ mới vẻ ngoan hiền. Tay Lý Tuân đặt bên giường, thon dài, đẹp đẽ. Chu Vận vươn một ngón tay ra, định đan vào giữa ngón cái và ngón trỏ của cậu. Nhưng thử vài lần đều không tìm được góc độ tốt. Lý Tuân cử động, Chu Vận liền vội vàng rụt tay lại. Điện thoại di động lại rung lên, Chu Vận cười với Lý Tuân còn đang đắm mình trong giấc ngủ say. Thôi, dù sao vẫn còn nhiều thời gian mà. Chương 27. Cóc cóc cóc. Tiếng gõ cửa vang lên rất lâu mà không ai trả lời. Mẹ Chu Vận ở bên ngoài gọi. Chu Vận à, mau thức dậy đi con. Chu Vận. Gọi mấy câu liên tiếp, nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh. Mẹ bèn đẩy cửa ra, đi đến giường, kéo chăn. Mau thức dậy đi, đã 11 giờ rồi, sắp sửa ăn trưa rồi đấy. Rốt cuộc một chiếc đầu chậm chạp chui ra khỏi chăn. Chu Vận mệt đến mức mắt không mở nổi. Mẹ véo vào eo cô. Sao con ngủ say thế, tối qua ngủ có muộn lắm đâu. Đầu Chu Vận như bị dỉ sét, lắc qua lắc lại. Ồ, giọng khản đặc. Nhanh lên đi, chút nữa còn phải đi chúc Tết. Chu Vận mệt mỏi rã rời, lề mề đi rửa mặt. Năm mới bận rộn cuối cùng đã bắt đầu, lịch trình của cả nhà dày đặc từ mùng 1 đến 15. Chu Vận thay quần áo xong, xách túi lớn túi nhỏ theo ba mẹ đi ra ngoài. Mùng 1 đầu năm, chủ yếu là đi thăm hỏi bà con, bên ngoài ít họ hàng thân thích hơn, đa phần là bên nội. Chu Vận có 4 người chú bác, trong đó một người ở nước ngoài, ba cô là con thứ ba trong nhà. Nội dung cuộc tụ hội hàng năm đều giống nhau, song rất may mắn vì năm nay đã có đề tài mới. Tiểu Phong con bác hai, nhỏ hơn Chu Vận 1 tuổi, năm nay phải thi đại học, thành tích vẫn sàn sàn trung bình, khiến bác hai vô cùng giàu dĩ. Chu Vận vừa vào cửa đã bị bác gái kéo đến làm cố vấn thi đại học, còn Tiểu Phong thì ngồi bên cạnh chơi game. Bác gái đẩy cậu ta. Chị con học giỏi, có gì không hiểu thì hỏi chị mau lên. Chu Vận khách sáo nói, đâu có à, con cũng học thường thôi. Bác gái cười, thi được điểm cao thế còn nói bình thường, vậy thì cũng như Tiểu Phong, phải gọi là gì đây? Bác nhớ, lúc con học trung học thường xuyên đứng hạng nhất toàn trường, bây giờ lên đại học nhất định cũng là sinh viên xuất sắc có đúng không? Lúc này, Chu Vận thật sự thấy ngại. Bình thường thôi ạ, thật sự là chỉ bình thường. Bác gái nói, con khiêm tốn quá rồi. Đứng nhất trường đã là gì, ở trường đại học còn có ai kia đứng nhất nước nữa kìa. Bác gái kéo Tiểu Phong qua. Con mau học hỏi chị con đi. Bác ấy vừa sầu não, vừa nhờ vả Chu Vận. Cháu gái ngoan của bác, con hãy khuyên nhủ nó đi, nó không chịu học hành gì cả, sắp sửa thi đại học đến nơi rồi, bác lo quá con à. Tiểu Phong bị lôi ra, liền lập tức đổi chỗ khác chơi game tiếp. Bác gái tức đến mức trợn trừng mắt. Con xem nó đi. Khương Lệ. Phòng bếp truyền đến giọng mẹ Chu Vận, bác gái bèn đi qua trò chuyện với mẹ cô để Chu Vận và Tiểu Phong ngồi với nhau. Chu Vận nhìn cậu ta, tuy là chị em họ nhà nội nhưng quan hệ của Chu Vận và Tiểu Phong không thân thiết gì. Hồi bé, Tiểu Phong trải qua một trận bệnh nặng, sốt cao nửa tháng khiến gia đình hai bác hai sợ chết khiếp. Sau khi khỏi hẳn thì họ cũng không nỡ lòng đánh mắng, chuyện gì cũng chiều theo ý cậu ta hết. Tiểu Phong rất ham chơi, không thích học. Có mấy lần bác gái muốn Chu Vận đến dạy kèm cho cậu thì đều bị mẹ cô lấy đủ mọi lý do để từ chối khéo. Mẹ đã nhắc Chu Vận rất nhiều lần là phải tránh xa Tiểu Phong ra. Tiểu Phong khẽ lầu bầu. Ngày nào cũng cằn nhằn mấy chuyện này, phiền chết đi được. Chu Vận trêu cậu. Vậy em không phiền chuyện gì? Tiểu Phong ngẩng đầu khỏi máy điện tử, liếc nhìn cô. Chơi. Thi xong rồi, lại chơi tiếp. Không muốn thi, em đâu có học giỏi như chị. Học giỏi cũng đâu phải lỗi của chị chứ. Chỉ còn nửa năm thôi, ráng nhịn chút đi. Chu Vận cười vỗ vỗ cậu. Chu Vận thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ tán gẫu với Tiểu Phong. Mới vừa lấy điện thoại di động ra, đã nghe thấy cậu nói khẽ. Có phải vào đại học là được tự do không? Chu Vận nghĩ ngợi. Ý em là kiểu tự do như thế nào? Thầy cô bọn em nói lên đại học sẽ được giải phóng. Không đâu, không chừng còn mệt hơn ấy. Tiểu Phong xoay cổ. Em chẳng có dự định gì cho tương lai cả, cứ thi vào trường ất ơ nào đó là được. Chu Vận cúi đầu nhìn điện thoại di động, có một tin nhắn chưa đọc, tim cô thoáng đập thình thịch. Mở tin nhắn ra xem là Lý Tuân gửi đến. Tôi về trường học, bao giờ lên trường gặp nhau? Chu Vận nhắn lại. Biết rồi. Tiểu Phong còn đang nói. Trước kia em đã không có hứng với chuyện học hành, trường học chán ngắt, đại học chắc chắn cũng vậy. Điều này cũng khó nói lắm, Chu Vận đáp cậu. Tin nhắn đã gửi đi, Chu Vận bèn xóa hộp thư. Em không vào đại học, sao biết là có hứng thú hay không? Với lại... Cô hơi ngập ngừng rồi mới khẽ nói. Bởi vì lúc còn cấp 3 gặp phải mấy chuyện đâu đâu, thế nên phải mong đợi vào đại học hơn có đúng không nào? Tiểu Phong im lặng. Em nên cố gắng một chút, nếu không rất dễ dàng để lỡ. Chu Vận khẽ khàng khuyên. Gì cơ? Tiểu Phong cơ bản là không hiểu cô đang nói gì, chỉ lẩm bẩm một câu rồi cúi đầu chơi game tiếp. Chuyện đi thăm hỏi người thân vẫn còn tạm chấp nhận được, chứ lúc bạn bè ba mẹ cô họp mặt mới mệt. Mỗi ngày Chu Vận đều giữ nụ cười trên môi đến đơ cả mặt. May nhờ gặp lại Vương Vũ Hiên lần nữa. Bận tối mát nhỉ, em Chu. Chu Vận bận đến mức đầu đầy mồ hôi, vâng lời dặn dò của mẹ, rót cốc nước cho Vương Vũ Hiên. Vương Vũ Hiên cầm cốc nước nhìn xung quanh, đông người quá. Quả thật là rất đông người, dù nhà Chu Vận có to lớn cỡ nào, mấy mươi người đến cùng lúc vẫn chật kín đó thôi. Cô nhìn Vương Vũ Hiên, hôm nay anh ta mặc bộ đồ tây, còn thắt cà vạt. Sao anh ăn mặc nghiêm túc thế, nhìn sợ thật. Đây không phải là chú trọng hình thức sao, sao lại sợ? Bộ đồ tây này anh mang từ nước ngoài về đấy. Vương Vũ Hiên đứng ra xa hai bước, làm dáng cho Chu Vận xem. Đẹp trai không? Buồn nôn quá đi, có thể vẻ mặt cô quá lộ liễu. Vương Vũ Hiên liền sụ mặt, bất mãn nói. Không nể mặt mũi nhau gì cả, anh đi mách gì đây? Chu Vận nhún vai, không thèm phản ứng lại anh ta. Trong tay cô là bình nước tuyết liên mà mẹ đã chuẩn bị cho buổi họp. Ngọt thanh, thơm mát, cô uống một hớp, dựa vào tường tranh thủ nghỉ ngơi. Vương Vũ Hiên ở bên cạnh tán gẫu, Chu Vận cũng phu vơ tiếp chuyện. Ôi, muốn về trường quá đi mất, có cớ gì để về trường sớm không nhỉ? Lâu lắm rồi, anh mới về nước, bây giờ trong nước thay đổi nhiều quá, anh cũng hơi khó thích ứng. Vương Vũ Hiên cảm khái. Chu Vận nghe thấy thế, bỗng đầu óc lóe sáng, cô quay đầu hỏi Vương Vũ Hiên. Lần này anh về bao lâu? Sao thế? Lần này nghỉ dài, hơn một tháng nữa anh mới đi. Anh có tò mò với trường trong nước thật không? Có muốn em đưa anh đến trường em tham quan không nào? Vương Vũ Hiên lặng thinh. Chu Vận truy hỏi đến cùng. Trường em là trường công nhất nhì trong nước đấy, rất mang tính tiêu biểu. Sao hả? Có hứng thú đi xem cho biết không? Cô vừa nói, vừa xoa tay dụ dỗ. Đi đi, đến đó dạo một vòng thử xem. Vương Vũ Hiên nhèo mắt. Sao anh đánh hơi được mùi âm mưu ấy nhỉ? Làm gì có, anh cả nghĩ quá rồi đấy. Vương Vũ Hiên nhìn chằm chằm Chu Vận, hồi lâu sáng tỏ. Anh biết rồi. Anh biết gì chứ? Vương Vũ Hiên kể đến, khom người nói nhỏ. Em không muốn ở nhà có phải không? Anh biết mà, nói thật mẹ em hơi đáng sợ ấy. Từ bé anh đã sợ mẹ em, bà luôn cho anh cảm giác học dốt sẽ không xứng được bước vào cửa nhà em. Nói xong, Vương Vũ Hiên thẳng lưng lên, lắc cốc nước trong tay. May mà anh Hiên của em không chịu thua kém, cố gắng không ngừng mới có địa vị hôm nay. Chu Vận cười gượng. Vương Vũ Hiên vỗ vai Chu Vận. Cứ giao cho anh, em định ngày nào đi? Cuộc trò chuyện vô cùng thuận lợi, như lời Phương Vũ Hiên đã nói, vì anh ta tranh đua rất nhiều nên mới có địa vị hôm nay. Chu Vận giả vờ giả vịt, làm ra vẻ không muốn đưa Vương Vũ Hiên đến trường trước mặt mẹ nên bị mẹ trách mắng. Anh còn khó lắm mới về nước một chuyến, đưa anh đi dạo trường học một hôm thì đã sao? Mẹ lo lắng nói. Nhưng mà bây giờ còn trong kỳ nghỉ, chưa tựu trường, có rất nhiều nơi không tham quan được. Hay là dì bảo chú con liên lạc với bên trường giúp con nhé? Thôi đừng gì ạ. Vương Vũ Hiên vội vàng xua tay. Đừng gây chú ý đến vậy, con chỉ đi dạo một vòng thôi, qua ngày 15 chúng con mới đi. Khi đó việc cũng đã bớt, mọi người cũng đã thảnh thơi hơn. Chú Vận tính toán, cô có thể về trường trước nửa tháng. Điều này thật là tuyệt vời. Sau khi mọi chuyện được quyết định, Vương Vũ Hiên bắt đầu đòi Chu Vận trả công. Vì còn chưa khởi hành, Chu Vận không dám đắc tội với anh ta, chuyện gì cũng vâng theo. Ngày nào em cũng ôm máy tính làm gì thế? Ôn bài. Thích ngành này như thế hả? Tạm tạm. Trước kia không thấy em chú tâm vào chuyện này đến vậy, muốn uống gì không? Gì cũng được. Gì cũng được là khó hầu hạ nhất đấy, chọn nhanh đi. Chu Vận hít sâu vào, gập máy tính lại, ngẩng đầu nói với mấy người đối diện những lời từ tận đáy lòng. Vương Vũ Hiên, anh phiền quá đi mất. Vất vả lắm cô mới có cơ hội ra khỏi nhà, kiếm quán cà phê chú thân. Vốn nghĩ mình sẽ có cả buổi trưa để viết chương trình. Không ngờ Vương Vũ Hiên lại díu dít như chim sẻ, không ngừng không nghỉ. Anh không thể tự mình xem quyển sách nào sao? Học hành kết hợp với giải trí, trở về nước là nghỉ ngơi, xem sách làm gì? Em đừng có nhìn anh như vậy. Thẳng thắn mà nói, em phải ghi nhớ từng thời từng khắc là em đang mượn danh nghĩa thảo luận việc du học với anh Vũ Hiên để có thể đi ra khỏi nhà nhé. Thôi, anh cũng không muốn tính toán chút ân huệ còn con với em đừng để ý. Chu Vận hít sâu. Vương Vũ Hiên, mấy hôm trước anh đâu có nói nhiều như thế. Đó là vì anh mới về nước, thấy còn ngại ngùng xa lạ. Bây giờ thì tốt rồi. Chu Vận day day sống mũi, Vương Vũ Hiên lại cười nói. Thôi không chiêu em nữa, một mình anh ngồi chán lắm. Hay là em cho anh xem em đang làm gì đi. Chu Vận bó tay, đành đưa máy tính cho anh ta xem. Vương Vũ Hiên tò mò. Đây là gì? Là một phần mềm bọn em viết. Hình như là để chữa bệnh. Trường đại học bên anh cũng xây dựng không ít trang web chữa bệnh. Không tính là web, chỉ là một chức năng thôi. Ừ, đối với tân sinh viên như bọn em thì làm web vẫn còn rất khó mà. Hừ, cô cười rất khẽ, bưng cốc cà phê lên. Vương Vũ Hiên cầm lấy con chuột, ấn tới ấn lui trên mô hình thân thể. Hay đấy nhỉ, giới thiệu cho anh nghe xem. Không cần, Chu Vận nói. Nhóm trưởng bọn em đã nói, phần mềm thân thiện chắc chắn già trẻ đều biết dùng, còn phần mềm khó dùng là tự thân nó có vấn đề rồi. Vương Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn cô, Chu Vận lại nói. Anh thử trước đi, nếu có chỗ nào khó hiểu thì báo em, xem như là kiểm thử chương trình giúp bọn em. Có điều, chắc không phát hiện ra lỗi gì đâu, nếu ngay cả cái này anh cũng không biết dùng thì em phải nghi ngờ rằng anh mua bằng đây nhé. Vương Vũ Hiền vẫn bất động, Chu Vận nghi hoặc. Sao thế? Vương Vũ Hiền cười xả. Em Chu, em thật sự khác hẳn hồi xưa. Chu Vận khựng lại. Hồi xưa em thế nào? Vương Vũ Hiền hồi tưởng lại. Giống như con thỏ lười biếng, chỉ chờ dì Lưu ra lệnh, dì ấy bảo làm gì thì em làm đó, nhiều hơn một chút cũng không làm. Chu Vận chẳng nói chẳng rằng. Anh tiếp tục thử đi, sinh viên tài chính xuất sắc, hãy đưa ra cao kiến mang tầm vóc quốc tế cho bọn em nào. Em xem em đi, tính tình nhỏ mọn quá. Vương Vũ Hiên chỉ cô, chọc chọc nói. Anh mới chỉ nói đùa hai câu thôi mà. Chu Vận rầu môi nhìn sang chỗ khác. Cửa kính quán cà phê lau không sạch lắm, dưới ánh nắng, những mảng bụi bám bên góc hiện lên rất rõ. Vương Vũ Hiên vươn vai, tựa lưng vào sofa. Em Chu, bây giờ anh thật sự muốn đến trường em tham quan rồi đấy. Chương 28. Sáng sớm, Chu Vận đã thu xếp hành lý bỏ vào xe. Thật sự không cần ba mẹ đưa sao? Mẹ đề nghị lần nữa. Hay là gọi tài xế đến đưa bọn con đi nhé? Dạ không cần đâu ạ. Vương Vũ Hiền vỗ ngực cam đoan. Dì Lưu cứ yên tâm, cháu đã lái xe nhiều năm rồi, bảo đảm sẽ đưa Chu Vận đến nơi an toàn mà. Vương Vũ Hiền sắp xếp lại cốp xe, mẹ kéo Chu Vận sang một bên, nhỏ giọng nói: trên đường đừng có ngủ gật, phải quan sát đường cho kỹ, dù sao tình hình giao thông ở nước ngoài cũng khác với trong nước. Vâng ạ. Thuê khách sạn thì con thanh toán tiền phòng, còn xe cứ để anh con lái, nếu hai đứa có đi chơi thì đừng để anh con trả tiền nhé. Vâng. Còn nữa? Biết cả rồi, mẹ yên tâm, nhất định con sẽ tiếp đãi anh ấy chu đáo. Bọn con đi đây. Chu Vận thoát khỏi tay mẹ, chui tọt vào xe. Đến tận khi xe chạy ra khỏi khu cư xá, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Vũ Hiền cười toe toét, vừa đạp chân ga, vừa cất cao giọng. Xin chào quý vị khán giả, tiếp theo là bộ phim kinh điển Đảo Vô Hình của hãng DreamWorks. Chu Vận lườm anh ta, Vương Vũ Hiên cười xòa. Nào, chỉ đường cho anh đi. Đi thẳng đường này, đến cao tốc. Xuân cả quãng đường, Vương Vũ Hiên cứ làm nhảm không thôi, khiến Chu Vận ngáp dài ngáp ngắn. Cô tựa đầu vào kính xe, lấy điện thoại di động ra. Không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn nào chưa đọc. Mấy hôm trước, Chu Vận đã báo cho Lý Tuân biết hôm nay cô sẽ về trường. Từ đêm giao thừa đến giờ, họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Cách đây vài ngày, Lý Tuân lại nhận dự án mới, nên dạo gần đây đã ít liên lạc hơn. Xế chiều, hai người đã thuận lợi đến trường. Kỳ nghỉ còn chưa kết thúc, trong sân trường chẳng có một bóng người, vắng tanh vắng ngắt. Chu Vận xách vali xuống xe. Em vào trường đây, anh có thể tự thuê khách sạn được không? Không phải chứ, em định qua cầu rút ván à? Vương Vũ Hiên trố mắt nhìn cô. Hình như có hơi phũ thì phải. Chu Vận bèn nói: thế này đi, ngày mai em sẽ dành thời gian đưa anh đi tham quan thắng cảnh. Hôm nay muộn quá rồi, anh lái xe cũng mệt, cứ nghỉ ngơi trước đã. Vương Vũ Hiên xoay chìa khóa, vừa định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy người phía sau Chu Vận thì bỗng khựng lại. Anh nói nhỏ với Chu Vận: này, em có quen tên kia không? Chu Vận quay đầu lại, chợt sờn cả gai ốc. Tên tóc vàng nào đó đang mặc bộ quần áo thể thao, tay đút vào túi, trên cổ tay còn đeo túi ni lông cửa hàng tiện lợi, giống như vừa mới đi dạo về. Cậu thờ ơ nhìn Chu Vận và Vương Vũ Hiên. Chu Vận nhanh chóng suy nghĩ có nên giới thiệu hai người với nhau không, nhưng cuối cùng lại thôi. Nhìn dáng vẻ hiện tại của thủ khoa Lý, chắc hẳn là không có hứng thú làm quen với Vương Vũ Hiên rồi. Lý Tuân hỏi: về trường rồi à? Ừ. Lý Tuân thản nhiên nói: đi thôi. Rồi quay người đi thẳng vào sân. Chu Vận vội vàng chào Vương Vũ Hiên: em vào trước đây, ngày mai sẽ gọi cho anh. Vương Vũ Hiên nhún vai: được rồi, em nghỉ ngơi đi nhé. Vương Vũ Hiên chui vào xe rồi khởi động máy. Vừa ngẩng đầu đã trông thấy Chu Vận vội vội vàng vàng đuổi theo chàng trai phía trước. Chu Vận kéo vali đi bên cạnh Lý Tuân, cô liếc sang cậu. Ai đó vẫn điềm nhiên như không, ung dung dạo bước trong sân vắng. Chu Vận hắng giọng: việc kia. Cậu hờ hững cất lời: việc gì? Dự án cậu mới nhận làm về cái gì? Hệ thống tích hợp kê khai hóa đơn của công ty linh kiện xe hơi. Có khó không? Lý Tuân lấy điếu thuốc ra châm, không trả lời câu hỏi của cô. Thôi được rồi, coi như tôi chưa hỏi đi. Người khi nãy là ai? Lý Tuân ngậm điếu thuốc, giọng ậm ờ. Chu Vận buột miệng đáp: tài xế nhà tôi. Lý Tuân cười đểu: ồ. Đi đến ký túc xá, Lý Tuân liền trêu Chu Vận: công chúa điện hạ, có cần người khuân hành lý lên giúp không? Không dám làm phiền ngài đâu ạ. Tôi tự khiêng được rồi, đồ đạc cũng không nhiều, không nặng gì đâu. Lý Tuân gật đầu, buông câu chốt, thu dọn xong thì đến văn phòng, rồi cậu rời đi. Kỳ nghỉ đã trôi qua được một nửa, tòa nhà ký túc xá đã mở cửa. Chu Vận xách vali được nửa đường đã thở hổn hển, bắt đầu hối hận, tại sao khi nãy lại bày đặt cố ra vẻ làm gì. Có điều cái cậu này thật là, người ta mới khách sáo một chút thôi mà cậu ấy không thèm giúp thật. Nhậm Địch và Phương Thư Miêu còn chưa lên trường, trước khi về nhà họ không đóng chặt cửa sổ nên phòng phủ một lớp bụi. Chu Vận sắp xếp đồ đạc xong lại lau phòng một lượt, sau đó mới chạy thục mạng đến tòa nhà thí nghiệm. Chắc cả tòa nhà này chỉ có mỗi văn phòng bọn cô mở cửa thôi. Lúc cô chạy đến, Lý Tuân đang bắt chéo chân làm việc. Đến đây, sao chép lại tài liệu và chương trình đi. Chu Vận mệt bở hai tay, khát khô cả họng. Cô không đáp lời mà đi thẳng đến góc phòng, lấy chai nước suối trong thùng ra, tu ửng ực hết nửa chai. Lý Tuân ngẩng đầu khỏi máy tính, nhìn cô chế giễu. Vác mỗi cái vali mà mệt đến vậy à, tiểu thư quá đấy. Chu Vận mặc kệ cậu. Lý Tuân buông máy tính ra, gác một tay lên ghế dựa, duỗi người nhìn Chu Vận cười nói. Sao không nói gì thế, thật sự mệt đến vậy à? Không mệt bằng ngài đâu. Thôi đừng có mà chém gió nữa. Chu Vận thầm lườm cậu. Mau làm việc thôi nào, cuối cùng đã có người giúp đỡ một tay rồi. Tuy rằng công việc của cô từ trước đến nay cũng như mục đích trở về trường học sớm cũng là để hỗ trợ cậu, nhưng cứ để tự cô hiểu là được, nghe những điều đó từ miệng cậu thật đúng là khiến người ta khó chịu. Chu Vận đặt chai nước xuống, ôn hòa nói. Còn chưa khai giảng, cậu đâu có lý do gì mà bắt tôi làm việc. Đây gọi là bóc lột sức lao động đấy. Ờ, Lý Tuân nghiêng đầu nhìn cô. Vậy tôi phải làm thế nào mới khiến công chúa Điện Hạ vui lòng làm việc đây? Thái độ nhà ngươi phải thành khẩn một chút. Cậu nhướng mày. Chu Vận và cậu đối đầu trong im lặng. Một hồi lâu, Lý Tuân đặt máy tính lên bàn, đứng dậy đi về phía chiếc tủ sắt, cúi người lấy ra một chiếc túi. Chu Vận tò mò ló đầu nhìn. Lý Tuân đặt chiếc túi trước mặt cô. Chiếc túi làm bằng giấy, trông khá hơn, có vẻ khá cao cấp. Đây là gì? Lương tăng ca. Cậu lại thản nhiên nói. Xem thử đi. Chu Vận mở túi ra, bên trong là chiếc hộp dài khá tinh xảo. Lúc cô nhìn thấy nhãn hiệu trên hộp thì đã lờ mờ đoán được là gì. Đến khi mở hộp ra, nhìn thấy món đồ bên trong thì dự cảm đã trở thành sự thật. Tuy ngoài mặt Chu Vận vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng đã chấn động. Đó là một chiếc váy. Sao cậu lại tặng váy cho cô? Cậu mua từ lúc nào và đã bao lâu rồi? Không, tạm gác vấn đề này sang một bên trước đã. Hình như sản phẩm thời trang mang nhãn hiệu này đắt lắm thì phải. Chu Vận ngẩng đầu nhìn Lý Tuân, cậu đang tựa vào tủ sắt, trông rất thản nhiên. Đủ chưa? Cô phải trả lời thế nào đây? Đủ rồi, thì đến đây làm việc đi. Ông chủ Lý đã hạ mình, Chu Vận cũng phải cung kính tuân lệnh thôi. Cô cất váy, nghiêm túc ngồi vào chỗ. Lý Tuân cũng đến, ngồi song song với cô gửi tài liệu. Sao lại tặng cho tôi? Chu Vận nhỏ giọng hỏi. Lý Tuân vẫn liên tục gõ bàn phím, khẽ cười. Phải mặc váy thì mới giống công chúa chứ. Chu Vận run lên, cảm giác trong lòng như có một thứ gì đó đang dãy giụa không thể nào khống chế. Cao thủ, quả là cao thủ mà. Đã gửi cho cô rồi đấy, cô xem chương trình trước đi, nếu không hiểu thì hỏi tôi. Ừ. Chu Vận tập trung làm việc, mãi đến tối cô mới xem hết lượt chương trình, hỏi Lý Tuân. Xem xong rồi, bây giờ cần tôi làm gì? Hiện tại chưa cần. Hả? Vừa rồi cậu còn bảo tôi giúp một tay mà. Lý Tuân ung dung nói. Ngày mai không phải đưa tài xế đi chơi nữa à? Cậu nghe được cuộc đối thoại của cô và Phương Vũ Hiên ư? Chu Vận bật thốt. Không sao, tôi bảo anh ấy tự đi cũng được. Lý Tuân lặng thinh, Chu Vận lại nói. Mai có thể làm việc thật mà, bây giờ tôi sẽ lập tức bảo anh ấy tự đi ngay. Lại yên lặng thêm giây lát, Lý Tuân mới bật cười, nhẹ nhàng nói. Vậy thì để anh ta tự đi đi. Hơn 8 giờ tối, Chu Vân gọi điện cho Vương Vũ Hiên. Anh đang ở trong khách sạn, nhàm chán xem tivi. Em Chu, cuối cùng em đã nhớ đến anh rồi. Anh Hiên. Anh Hiên, em có việc muốn nói với anh. Ngừng, đợi đã, em định làm gì? Vương Vũ Hiến ngắt lời. Chu Vận nói, ra ngoài ăn cơm đi, em mời. Vương Vũ Hiên cảnh giác hỏi. Không ổn, em có ý đồ gì thế hả? Em định làm gì anh? Chu Vận sốt ruột, chẳng buồn đùa giỡn với anh nữa. Em chờ anh ở cổng trường, mau đến đây đi. 20 phút sau, hai người gặp nhau tại cổng. Chu Vận ra lệnh cho tài xế Phương Vũ Hiên lái xe vào trung tâm thành phố. Quanh co suốt buổi mới dừng trước một trung tâm thương mại sang trọng. Ở đây có nhà hàng Tây khá ngon, trên tầng thượng ấy. Phương Vũ Hiên sẩu môi. Chu Vận nói, đi thôi. Vương Vũ Hiên nhìn lên tầng, tặc lưỡi. Em nên nói sớm là đến nơi này để anh thay bộ đồ bảnh bao chút mới đúng. Chu Vận nói, trong nước người ta không có chú trọng ăn mặc vậy đâu, xuống xe đi. Đi vào cổng chính, đại sảnh đèn đuốc sáng rực, trung tâm thương mại này được xây theo kiểu khá cao cấp. Hai tầng dưới cùng bày bán sản phẩm nước ngoài. Ồ, đánh thuế khá cao nhỉ? Vương Vũ Hiên vừa đi vừa chỉ vào cửa hàng nào đó nói, loại này ở bên anh mua chỉ bằng một nửa giá thôi. Chu Vận liếc nhìn, chất lượng thế nào? Vương Vũ Hiên cười, anh không biết, anh đâu có hút. Lên đến tầng thượng, vừa ra khỏi thang máy là nhà hàng Tây. Lúc này đã qua giờ cơm nên không đông người lắm. Nhân viên dẫn họ đến chỗ ngồi, Chu Vận đưa thực đơn cho Vương Vũ Hiên. Anh chọn đi. Vậy anh không khách sáo nhé? Cứ tự nhiên. Nhân viên ghi lại món ăn xong, vừa rời đi thì Chu Vận đã nói, à, mai em không đi chơi với anh được đâu. Vương Vũ Hiên khựng lại, gì cơ? Anh ăn xong thì về khách sạn nghỉ ngơi, em tìm sách hướng dẫn du lịch cho anh, mai anh tự mình đi chơi thôi. Ồ, hóa ra là bỏ rơi anh. Vương Vũ Hiên khoanh tay tựa vào ghế. Anh đã biết là em không tốt bụng thế mà, còn chủ động mời anh ăn cơm nữa chứ. Chu Vận giải thích, trong trường có việc gấp, nếu không em cũng không về trường sớm như thế. Vương Vũ Hiên mở khăn ăn ra, trải lên quần áo, lẩm bẩm. Anh thấy không phải là vậy đâu. Chu Vận giả điếc. Nhân viên phục vụ đưa món ăn đến, Vương Vũ Hiên lại nói, cậu tóc vàng kia là ai thế? Quái thú. Hôm nay có thể nói chuyện đàng hoàng được không vậy? Chu Vận hắng giọng, ăn cơm thôi nào. Vương Vũ Hiên bất động, nhìn Chu Vận chằm chằm. Anh nhìn em làm gì? Vương Vũ Hiên chậm chậm lắc đầu. Anh thấy anh phải đánh giá lại em lần nữa mới phải. Chu Vận đứng dậy, Vương Vũ Hiên vội vàng làm thế phòng thủ. Cô khó hiểu nhìn anh. Em đi ra ngoài một lát, anh ăn trước đi. Em đi đâu? Chu Vận không trả lời. 10 phút sau cô quay lại, Vương Vũ Hiên nhìn cô từ trên xuống dưới, vô cùng cảm khái. Bình thường thì rất ngoan hiền, đến khi nổi loạn lại rất đáng sợ. Chu Vận cúi đầu xuống uống canh. Vương Vũ Hiên chân thành khuyên nhủ. Em Chu, bây giờ mấy cô gái trẻ tuổi đều mê cái mã ngoài thôi, em đừng có tầm thường thế chứ. Anh cầm nĩa chỉ về phía mình, lại nói, dì thích kiểu con trai nhà lành, trong sạch, không hề có vết nhơ như anh đây này. Chu Vận không nhịn được, ngước mắt lên nhìn anh. Anh bị chập mạch à? Hai câu trước đó em xem như là anh chập mạch đi, nhưng câu tiếp theo này là anh nghiêm túc. Vương Vũ Hiên nhích lại gần, chăm chú nhìn Chu Vận. Anh thấy cái cậu tóc vàng kia còn sốc nổi lắm. Tay Chu Vận cầm thìa khựng lại. Có ý gì? Ấn tượng đầu tiên ấy mà. Cậu ta rất có cá tính, nhưng quá kiêu và quá ngông cuồng, không hợp với em. Em không thể làm cậu ta thay đổi được đâu. Đến lúc đó, chỉ có bản thân em bị tổn thương thôi. Vài phút yên lặng trôi qua, Chu Vận nhỏ giọng nói, anh đang nghĩ đi đâu thế? Em Chu, anh hiểu em rất rõ. Chu Vận nghe thấy câu này, bỗng bật cười. Cô ngẩng đầu, trong khoảnh khắc đó lại lộ ra vẻ gian xảo, khiến cho Vương Vũ Hiên hốt hoảng. Làn da Chu Vận trắng nõn nà, mịn màng như đậu hũ, đôi mắt đen sâu hun hút, đôi môi vì uống canh nóng mà đỏ hồng. Dưới ánh đèn của nhà hàng thì càng thêm xinh đẹp khôn tả. Cô vô thức nói bằng cái giọng điệu bâng quơ của Lý Tuân. Rất rõ là vẫn chưa hiểu rõ rồi. Em Chu. Chu Vận bỏ thìa của Vương Vũ Hiên vào bát canh. Dùng bữa của anh đi, nguội cả rồi. Thế là đề tài kết thúc ở đây, bàn ăn nhất thời rơi vào khoảng không khí trầm mặc. Dưới gầm bàn, một chiếc hộp nhỏ đang cầm trong tay Chu Vận. Đó là chiếc bật lửa đánh thuế đắt đỏ mà cô vừa mới mua. Điều này không có ý nghĩa gì hết, chỉ là đáp lễ cậu vì đã tặng cô một chiếc váy mới kia thôi. Từ bé mẹ đã dạy cô không thể nhận không đồ của người khác được. Trong đầu Chu Vận chợt xuất hiện cục tẩy, xóa đi từng lời nói vừa rồi của Vương Vũ Hiên. Đến lúc kết thúc bữa ăn, cô chỉ còn lại ý nghĩ duy nhất là tiếp theo phải tặng cho cậu chiếc bật lửa này bằng cách nào đây? Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện Chiếc bật lửa và váy công chúa của tác giả Trentin. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh chuyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông nhé.